Chương 3218, âm mưu. Hôn huyết xâm lâm, thần bí trong sân cốc. Trông chất như núi thi cốt, bây giờ đã dần dần biến thiếu. Khoảng cách phương thần tới đây, đã qua ba y nga y thơ y gian, trong thời gian này hắn một mực tại hấp thu thi cốt nội ẩn cất giấu hồn đạo lực lượng. Từ từ, phương thần phát hiện, mỗi khi có thi cốt bên trong hồn đạo lực lượng bị hắn hấp thu sạch sẽ về sau, cỗ này thi cốt liền sẽ tán loạn trong hư không. Cái này mấy ngày qua, vô số thi cốt tan tác, tùy phong phiêu tán. Mà hắn nguyên thần cường độ, QNZ tại từ từ tăng lên. Ông đột nhiên, phía dưới thi cốt bên trong, truyền đến hạo đãng hồn đạo lực lượng. Hấp thu những này hồn đạo lực lượng về sau, phương thần nguyên thần chấn động, tiêu tán ra cực nóng vô cùng khí tức. Đông hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Rốt cục bước ra một bước kia. Phương thần thở dài một hơi, tạm thời ngừng hấp thu hồn đạo lực lượng, tiến tới vững chắc nguyên thần. Bây giờ, hắn nguyên thần mới xem như chân chính đạt đến nửa bước đế cảnh trình độ. Khoảng cách đế cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn càng thêm có lòng tin, chỉ cần có thể tìm kiếm được thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi địa, hấp thu sức mạnh còn sót lại. Dù là không có hồn huyết thiên linh thảo bực này linh thảo, hắn cũng có thể đem nguyên thần tu hành đến đế cảnh. Thế nào cách đó không xa, Âu Dương Lạc Tuyết vì đó hộ pháp, nhìn thấy hắn ngừng tu hành, hiếu kỳ hỏi. Những hài cốt này bên trong ẩn chứa hồn đạo lực lượng tuy mạnh, nhưng kinh lịch vô tận tuế nguyệt thời gian thở ơ y lê, hắn trung phong mũi nhọn, đã sớm bị ma diệt, lưu lại chỉ là một chút phổ thông hồn đạo lực lượng mà thôi. Phương thần cười nói, tại ta mà nói, không phải tốt nhất. Nhưng QNZ có chút ít còn hơn không? Vậy chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Âu Dương Lạc Tuyết trên mặt, nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Người giết Âu Dương Ngũ Tử, chắc hẳn thụ phong trưởng lão đã biết được. Không bao lâu, hắn liền sẽ điều động trong tộc cường giả đến vây quét người. Chúng ta cờ ơn nở mau rời khỏi nơi này. Được. Phương thần gật đầu, sau đó quay người nhìn thoáng qua còn lại thi cốt, đợi đến ta nguyên thần bước ra một bước cuối cùng. Lại đến này hấp thu những này hồn đạo lực lượng. Dứt lời, hắn cùng Âu Dương Lạc Tuyết, quay người rời đi sơn cốc. Sơn cốc bên ngoài, trên mặt đất trống trải, không thể nhìn thấy phần cuối. Hưu đại bàng thân pháp toàn lực thôi động, phương thần thân hình, nhanh như thiểm điện, không ngừng xuyên thẳng qua hư không. Lúc này, trên cánh đồng hoang vừa vặn có ba đạo nhân ảnh, xem bọn hắn trên người quần áo, là Âu Dương thế gia người. Không biết cái kia đáng chết thiên tâm giới chủ đến cùng ở nơi nào hư. Nếu để cho ta đụng phải hắn, không phải là đem hắn tra tấn sống không bằng chết mới được. Hành tẩu tại phía trước nhất một người, sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, thiên tâm giới chủ có thể đem Âu Dương Ngũ Tử chém giết, đủ để chứng minh hắn sức chiến đấu. Xa xa siêu việt phổ thông giới vương cảnh cường giả, đừng có bất luận cái gì khinh thị trong lòng, như gặp được hắn, cẩn thận ứng đối, nếu không, vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Yên tâm đi. Ba người chúng ta tu hành vô tận tuế nguyệt, chính là Âu Dương thế gia trưởng lão, đã đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong, ta cũng không tin, một cái siêu phàm giới chủ, có thế địch nổi ba người chúng ta liên thủ công kích. Hai người khác trên mặt, hiện đầy thần sắc tự tin. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Hữu ngay tại ba người lúc nói chuyện, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo rực rỡ lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia đạo lưu quang tốc độ nhanh chóng, để cho người ta sợ hãi thán phục. Cái đó là người cầm đầu con mắt, đống nhiên trợn to, nhìn chăm chú Viễn Vương. Là thiên tâm giới chủ. Cái gì thiên tâm giới chủ chúng ta truy? Ba người cùng nhìn nhau, sau đó nhanh chóng truy đuổi mà đi. Âu Dương thế gia người phương thần QNZ phát hiện truy đuổi hắn ba người, cười lạnh một tiếng, đại bàng thân pháp vận chuyển tới cực hạn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, biến mất ở chân trời. Hô hô hô làm ba người truy đuổi đến đây thời điểm, phương thần tung tích, sớm đã biến mất. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ, vì sao nhanh như vậy ngay cả chúng ta ba người, đều không thể bắt được tung tích dấu vết, chẳng lẽ tốc độ của hắn, có thể so với cái thế đại năng sao người cầm đầu, sắc mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mặt phức tạp. Thân pháp của hắn, tuyệt đối là đỉnh tiêm thân pháp. Ba người sau khi trao đổi cho rằng, phương thần tất nhiên là tại hồn huyết xâm lâm bên trong có chỗ kỳ ngộ. Thông chi những người khác, như phát hiện thiên tâm giới chủ tung tích, lập tức báo cáo. Không lâu sau đó, hồn huyết xâm lâm bên trong rất nhiều Âu Dương thế gia người, đều nhận được một thì mệnh lệnh, cái kia chính là tìm kiếm thiên tâm giới chủ. Cùng lúc đó, một thì liên quan tới thai nghén hồn huyết thiên linh thảo tin tức, cũng là nhanh chóng truyền bá ra. Soạt trong hư không, một đạo tráng kiện khe hở xuất hiện, ngay sau đó, Phương Thần cùng Âu Dương Lộ Tuyết từ trong đó dạo bước mà ra. Hai người cùng nhìn nhau, Âu Dương Lạc Tuyết đôi mắt đẹp bên trong, rõ ràng có một vòng chấn kinh. Làm sao có thể thai nghén hồn huyết thiên linh thảo địa phương, lại là hồn huyết sơn? Âu Dương Lạc Tuyết lắc đầu, có chút không dám tin tưởng. Hồn huyết sơn, là hồn huyết xâm lâm bên trong, bình thường nhất một ngọn núi. Hắn đã từng cũng đi qua hồn huyết sơn, chẳng qua là hơi dừng lại mà thôi. Tin tức là thật sao? Phương Thần hỏi. Âu Dương Lạc Tuyết trầm tư, ta không rõ ràng, lúc trước ta đi hồn huyết sơn thời điểm, không có bất kỳ phát hiện nào. Càng là đơn giản địa phương, ẩn tàng càng sâu. Âu Dương Lạc Tuyết trong đầu, đột nhiên vang lên một câu nói như vậy. Vô luận như thế nào, chúng ta đi trước nhìn kỹ hăng nói. Phương Thần nói y Âu Dương Lạc Tuyết có chút chần chờ, thai nghén hồn huyết thiên linh thảo địa phương, vẫn luôn là bí mật, mà bây giờ, lại đột nhiên ở giữa lưu truyền ra đến. Ngươi không cảm thấy chuyện này có chu tờ kỳ quặc sao? Phương Thần minh bạch Âu Dương Lạc Tuyết ý tứ, nàng suy đoán cái này có thể là thụ phong trưởng lao đám người âm mưu chuyên môn dẫn dụ hắn tiến về. Không sao, âm mưu lại như thế nào tại cái này hồn huyết xâm lâm bên trong, ta như muốn đi, không ai có thể ngăn cản. Phương Thần đối với mình đại bàng thân pháp, cực độ tự tin. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn đem thôi động, chỉ là giới vương cảnh cường giả, mơ tưởng ngăn cản. Nhìn thấy Phương Thần thái độ kiên định, Âu Dương Lạc Tuyết liền không nói thêm gì nữa. Nàng mang Phương Thần tới đây mục đích, chính là vì tìm kiếm thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi địa. Bây giờ, biết được tin tức, há có thể không đi. Tốt, ta cùng ngươi đi. Hồn huyết xâm lâm bên trong, bởi vì thai nghén hồn huyết thiên linh thảo tin tức truyền ra, đã dẫn phát rất lớn hoành động. Vô số võ giả, nhao nhao tiến về. Hồn huyết sơn sao rất nhiều võ giả. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về hồn huyết sơn. Bọn hắn không biết là, hồn huyết sơn bên trên, một thì âm mưu kinh thiên, đang chờ bọn hắn. Mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi này, từ bên ngoài nhìn vào đi, hết sức bình thường, bao quanh lấy lăng lệ hồn đạo lực lượng. Hưu đột nhiên, yên tĩnh hồn huyết sơn bị đánh phá. Một đạo nhân ảnh, phóng lên tận trời. Đi tới hồn huyết sơn bên trên. Thai nghén hồn huyết thiên linh thảo địa phương sao ta rốt cuộc tìm được. Đây là một cái tán tu, hắn biết được tin tức về sau, trước tiên tới đây. Ha ha ha. Hắn cất tiếng cười to, nội tâm kích động. Giang giác nhưng mà, đúng lúc này, một cái hắc ám đại thủ, theo phía sau cõng, xuyên thấu nó trái tim. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, trợn mắt hốt mồm. Làm sao hắn gian nan quay đầu, muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai tại ra tay với mình? Nhưng mà, khi hắn quay đầu thời điểm, nguyên thần trong nháy mắt tán loạn. Âm thân thể của hắn, đổ vào trên đỉnh núi, thiên thi giới vương hiện thân, cười lạnh liên tục. Vô chi nhân loại, Ngưu Toan đem thai nghén choáng huyết thiên dạng sáng địa phương, chiếm làm của riêng, thật sự là buồn cười. Thiên thi giới vương đứng tại đỉnh núi biên giới, con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn viễn phương. Tới đi, thỏa thích tới đi. Ta cam đoan để các ngươi có đến mà không có về. Thiên thi giới vương cố ý đem tin tức thả ra, không riêng gì vì hấp dẫn Phương Thần tới đây, còn có thân ở hồn huyết xâm lâm bên trong mọi người loại võ giả. Mục tiêu của hắn là đem đám người một mẻ hốt gọn. Khắc khắc chu sát nhân loại, là ta thích nhất làm sự tình. Thiên thi giới vương liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Nếu không phải đây chỉ là hắn một cỗ phân thân, hắn đã sớm tự mình động thủ. Hô hô hô, thỉnh thoảng có võ giả đăng lâm đỉnh núi, nhưng mà hạ chẳng cùng người đầu tiên giống nhau như lúc, thậm chí đều không có thấy rõ ràng là ai xuống tay với bọn họ, tiểu mơ mơ hồ hồ tử vong. Trong lúc bất chi bất giác, đã không còn có 20 cái giới vương cảnh cường giả, vẫn lạc tại thiên thi giới vương trong tay. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ long vực, giới vương QNZ không tính quá nhiều, mà thoáng một cái tiểu vẫn lạc hơn 20 cái. Trong đó đại đa số đều là thế lực khác trụ cột vững vàng. Thiên tâm giới chủ, ngươi còn chưa tới sao?